là Mạnh Nịnh trước tình, có hệ thống khai quải, nàng liền vết thương nhẹ đều không có, nhưng vì làm nàng lưu lại, hệ thống cho nàng té gãy chân, cái này giả thiết. Nếu không vừa tỉnh tới nàng hoàn toàn có thể rời đi. Nói vậy Thi Vinh còn có cái gì làm đầu, cho nên chỉ là bị kinh hách, lại sặc mấy ngụm nước mà thôi. Thi Vinh kịp thời cho nàng thay đổi quần áo lại ngao canh gừng. Đã không có việc gì, vừa mở mắt, phát hiện chính mình còn chưa có chết. Mạnh Nịnh cái thứ nhất ý tưởng là chính mình vẫn cứ rơi xuống đám kia bọn cướp trong tay. Nói như vậy nàng không bằng đã chết tính. Chính là đánh giá hạ bốn phía, giống như lại không phải. Nào có bọn cướp sẽ trụ như vậy sạch sẽ ngăn nắp lại mộc mạc phòng ở. Thoạt nhìn, đảo như là nàng đi nhà ngoại, cùng các biểu tỷ muội ra cửa du ngoạn khi nhìn đến bình thường dân cư, này nhà gỗ nhỏ mênh mang xanh. Thảm, ngoài cửa sổ là một mảnh xanh tươi rừng trúc, thật sự là lịch sự tao nhã thật sự. Mạnh Nịnh muốn xuống giường, đột nhiên phát giác chân trái một trận xuyên tim đau, chạy nhanh đi xem, phát hiện cẳng chân đã bị thượng cái giá, miệng vết thương cũng là băng bó tốt, đúng rồi. Nàng từ như vậy cao trên vách núi nhảy xuống, không bị thương mới là quái, một trận tiếng bước chân truyền đến. Mạnh Nịnh lập tức khẩn trương mà nắm bó sát người trước đệm chăn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm cửa. Một lát sau, một cái ăn mặc màu xanh là áo tang cao lớn nam nhân đi đến, hắn cũng thật cao a. Mạnh Nịnh ngồi ở trên giường đến ngửa đầu mới có thể thấy rõ ràng, lớn lên. Cũng thật là đẹp mắt, Mạnh Nịnh chính mình sinh đến mỹ mạo, trong nhà huynh trưởng cũng tất cả đều xuất sắc, nhưng bọn họ cùng trước mắt này nam tử so sánh với đã có thể kém xa. Phát giác chính mình nhìn chằm chằm một cái xa lạ nam nhân nhìn một hồi lâu. Mạnh Nịnh đốn giác mặt thiêu đến hoảng, cũng may kia nam tử vẫn chưa chú ý. Đem trong tay khay phóng tới trên bàn, thấy nàng tỉnh, thấp giọng nói, hảo chút sao? Mạnh Nịnh có ngốc, cũng biết chính mình là bị người cứu, lộ ra e lệ dịu dàng tươi cười, khá hơn nhiều, đa tạ công tử cứu giúp tại hạ bất quá là sơn dã thất phu. Không thể xưng là cái gì công tử Thi Vinh nhàn nhạt mà nói. Trời biết hắn tim đập có bao nhiêu mau, hắn tay đang run rẩy, muốn đem nàng ôm chặt nhưng hắn không thể, Mạnh Nịnh tò mò mà nhìn về phía hắn. Thi Vinh nói. Đói bụng sao, bụng thực để tình thầm thì kêu lên, Mạnh Nịnh ngượng ngùng gật gật đầu, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng xác thật lâu không ăn cái gì, vốn dĩ độ lượng tiểu, thói quen ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, ai biết về nhà trên đường sẽ gặp được việc này, cháo trắng hầm nát nhừ. Tương dưa rau ngâm toan nộn ngon miệng, thực khai vị, Mạnh Nịnh ăn quán tinh tế thức ăn. Như vậy cháo trắng rau xào vẫn là đầu một hồi thấy. Cảm thấy phi thường mỹ vị, khóe mắt dư quang lặng lẽ đánh giá kia sơn giống nhau cao lớn cường tráng nam nhân. Hắn đã bắt đầu thu thập trong phòng, Mạnh Nịnh cảm thấy chính mình cần thiết hỏi một chút nhân gia tôn tính đại danh. Nói như vậy ngày sau mới hảo báo đáp, công tử, có không xin hỏi ngươi tên họ, tiểu nữ tử họ Mạnh. Khuê danh một cái tranh tự, nói cho một cái xa lạ nam nhân chính mình tên họ. Này nếu là bình thường, Mạnh Nịnh chuẩn cho rằng chính mình là điên rồi. Nữ nhi ra khuê danh sao có thể dễ dàng bẩm báo. Nhưng mà nàng chính là cảm thấy người này cho nàng một loại tín nhiệm cảm. Vì thế không chút nghĩ ngợi liền xuất khẩu. Hết chương.